Chương 588, cho ngươi ghi không phải thư tình. Trầm Tà Sơn không phải một tòa bình thường núi, bình thường tin là tới không được ngọn núi này đấy, nhưng mà trong thư này trước mặt trừ đi kiếm khí bên ngoài, còn có chút cái khác, lại trùng hợp những ngày này Trầm Tà Sơn hộ sơn đại trận nhập lại không có mở ra, bởi vì này hai nguyên nhân, vì vậy tin đi tới Diệp Sơn Ca trước mặt. Diệp Sơn Ca rất ưa thích nghìn con hạt giấy, gần với nàng ưa thích hoa đào, vì vậy phong thư này đến thời điểm, cũng là một cái nghìn con hạt giấy. Đương nhiên còn như ý liền dẫn nhất chi đào hoa, nàng thò tay đem lá thư này cầm xuống dưới, thả ở lòng bàn tay, rất nhanh liền đọc xong nội dung trong thơ, phong thư này ngược lại là rất ngắn, không có gì khách sáo ngôn ngữ, liền đơn giản trực tiếp hỏi nàng, như thế nào mới có thể không sợ chết, hỏi vấn đề này người, chính là rất có ý tứ người, vấn đề này cũng rất có ý tứ, nhưng mà Diệp Sơn Ca không định trả lời, phong thư này cùng hắn bảo là muốn cầu một đáp án, bất quá là đang hỏi hỏi nàng tình hình gần đây, nàng theo Thành Lạc Dương sau khi rời khỏi. Là nhất định sẽ trở về Trầm Tà Sơn đấy, nàng vì bảo vệ tính mạng đem rất nhiều pháp khí đều làm hỏng, Trầm Tà Sơn không có khả năng thờ ơ, vì vậy Lý Phù Giao không quá yên tâm, liền đã viết phong thư này, Diệp Sơn Ca nghĩ tới đây, trên mặt có chút ít vui vẻ, đã như vậy nàng, hồi mấy thứ gì đó đây, các ngươi nói, hắn muốn nghe đến mấy thứ gì đó đây, nàng xem thấy trong nước cá bơi, nghĩ đến rất nhiều những lời khác, nhưng chỉ là chăm chú nhìn cái kia dòng suối nhỏ, một câu đều không có nói ra, nàng suy nghĩ một chút. Đem tờ giấy kia tiện tay ước lượng tiếng trong ngực, chạy về trong trúc lâu, sau đó bắt đầu mài mực, mặt hương bay ra đi rất xa, làm cho nhiều phía ngoài chim tước đều nghe thấy được, nơi xa trên nhánh cây, vang lên thanh âm, có chim tước ly khai nơi đây, Diệp Sơn Ca tại trong trúc lâu không có nói cái gì đó, cũng không có thể tại trên tờ giấy trắng viết xuống bất kỳ một cái nào chữ, nhưng mà không biết vì cái gì, toàn bộ trong trúc lâu đều tràn ngập khoái hoạt khí tức, Diệp Sơn Ca nhìn xem giấy trắng, nhíu nhíu mày, chợt nhớ tới lúc trước tiếng chuông. Nghĩ đến dù sao ghi không là cái gì, liền đứng dậy, sau một lát liền rời trúc lâu, không thấy bóng dáng, ngay lập tức sau đó, sắc mặt trắng bệch quan chủ đi vào trong trúc lâu, nhìn xem cái kia tờ giấy trắng, nhìn xem cái kia nghiêng mực bên trong mực, trầm mặc một lát, cũng rời nơi đây. Thái Huyền ở trên bục chuyện xưa, nói được rất chậm, trên thực tế là bởi vì Thương Diệp biết rõ chuyện này rất trọng yếu, cho nên nói vô cùng chậm, muốn để cho người khác nghe được rất rõ ràng, cái này chuyện xưa không phải là cái gì tốt chuyện xưa. Trương Thủ Thanh sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, cái kia chuyện xưa cũng giảng đã đến cao trào chỗ. Chuyện xưa nói tại một loại năm một ngày nào đó, vị kia quan chủ theo dưới núi mang về một cái tiểu cô nương kia con lên núi sau đó, rất nhanh liền bị trên núi các sư thúc bá nhận ra là một vị đạo chủng. Vì vậy ở đằng kia ngày sau, tiểu cô nương kia liền đưa tới ánh mắt mọi người, mỗi người đều nhìn xem vị này Trầm Tà Sơn lại một vị đạo chủng, nghĩ đến Diệp Sơn Ca cuối cùng có thể đi đến mức nào, bởi vì là quan chủ mang theo núi đấy. Vì vậy trên núi không có bất kỳ đạo nhân nghĩ, tới muốn thu Diệp Sơn Ca làm đồ đệ đấy, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng cái gì. Quan chủ nói Diệp Sơn Ca là tiểu khê thôn con mồ côi, dòng suối nhỏ núi đại hạn, người trong thôn đều chết hết, cho nên mới có Diệp Sơn Ca bị, được để quan chủ mang về trên núi. Nhưng trên thực tế, không có bất kỳ một chỗ gọi là dòng suối nhỏ núi, như vậy tự nhiên cũng không có Diệp Sơn Ca cha mẹ, vì vậy Diệp Sơn Ca thân phận, từ đầu đến cuối đều là giả dối, nàng có lẽ là đạo chủng không giả. Nhưng quan chủ vì sao phải che giấu lai lịch của nàng? Thương Diệp nhìn chằm chằm vào Trương Thủ Thanh, từng chữ từng câu nói, đó là bởi vì quan chủ cùng nàng quan hệ sâu. Nói những lời này thời điểm, Thương Diệp thanh âm rất lớn, vì là được chính là cứ để đạo nhân đám cũng biết Diệp Sơn Ca thân phận. Trương Thủ Thanh lạnh lùng nói, Thương Diệp, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Đương nhiên biết rõ, sư thúc cũng biết, quan chủ năm đó ở thế gian du lịch thời điểm, còn yêu qua một cái yêu tộc nữ tử. Chuyện xưa giảng đến nơi đây, những lời này tự thật giống một khối đá lớn ném vào bình tĩnh trong hồ nước, rất nhanh liền kích khởi sóng hoa, ở đây trên núi các đệ tử, toàn bộ đều lộ ra không thể tin thần sắc, quan chủ là ai, là đám mây phía dưới đệ nhất nhân, không biết là bao nhiêu đệ tử trẻ tuổi sùng bái đối tượng, vị này quan chủ, nổi danh tiêu sái phong lưu, không có chút vấn đề, nhưng bây giờ Thương Diệp mới mở miệng, chính là quan chủ năm đó ưa thích qua một cái yêu tộc nữ tử, cái này để cho bọn họ vội vàng không kịp chuẩn bị. Chỉ bất quá cũng không phải là các đệ tử đều cảm thấy rất kinh ngạc, thậm chí có chút ít đệ tử đã nghe được cái này sau đó, đối với quan chủ sùng kính tình cảnh, ngược lại càng đậm chút ít, khi bọn hắn xem ra, quan chủ có yêu một cái yêu tộc nữ tử, vậy là cái gì khó lường đại sự, chỉ cần nàng kia không ở Trầm Tà Sơn, cái này coi như là quan chủ năm đó tình khoản nợ, vậy thì như thế nào, bọn hắn còn chưa tin quan chủ tại nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến bắt đầu sau đó, thực còn có thể thiên vị yêu tộc, cái này là chuyện không thể nào, không cần nghĩ. Ai cũng biết, bởi vậy những lời này nói sau khi đi ra, nhập lại không có quá nhiều người có quá nhiều ý tưởng, nhưng dưới buôn bán một câu, mới là trọng điểm, Diệp Sơn Ca chính là quan chủ con gái, hắn nhìn lấy ở đây tất cả mọi người, nghiêm túc nói ra, Diệp Sơn Ca là quan chủ cùng cái kia yêu tộc nữ tử con gái. Lúc này mới cái này chuyện xưa trọng điểm, câu này lời vừa nói ra sau đó, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, bởi vì, là tất cả mọi người không có nghĩ qua, bản thân cái vị kia Diệp sư tỷ cũng tốt, Diệp sư muội cũng tốt, vậy mà không phải đơn giản một vị đạo chủng, mà là một vị nhân tộc cùng yêu tộc con nối dõi, hoàn toàn yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh, trách không được Diệp sư tỷ thiên tư cao như thế, nguyên lai là quan chủ con gái. Có nhị đại đệ tử thấp giọng mở miệng, tuy nói có chút không xác định, nhưng dù sao vẫn là mở miệng, rất nhanh liền có sư trưởng răng dạy hắn, quan chủ là người ra sao, sao sẽ như thế, đúng vậy, hắn vu khống, quan chủ làm sao sẽ làm ra nhiều như vậy sự tình đến, theo người nọ mở miệng, rất nhanh liền có rất nhiều thanh âm khác truyền ra, phần lớn đều là ủng hộ quan chủ đấy, nhưng là có số ít thanh âm tỏ vẻ nghi vấn, Trương Thủ Thanh hờ hững nói, quan chủ có hay không cùng yêu tộc nữ tử từng có liên quan đến cái này đều nói không rõ ràng. Ở đâu lại đây có con gái, Thương Diệp, ngươi hôm nay nếu là lại như vậy nói bậy, ta chỉ tốt đem ngươi đưa vào hàng ngục rồi, Thương Diệp cười nói, sư thúc quên ta vừa bắt đầu nói những chuyện kia sao, sư tổ đã theo hàng ngục trong đã đi ra, ta nói hết thảy, cũng không phải vu khống rồi, Thái Nhất Chân Nhân đã đi ra hàng ngục, hắn lạc vì, là số không nhiều biết rõ quan chủ năm đó chuyện của người một trong, vì vậy chuyện này trong, hắn chính là lớn nhất chứng nhân, Trương Thủ Thanh tiếp tục nói, cái kia Sơn Ca đây. Trên núi nhiều như vậy đại tu sĩ đều là nhìn xem nàng dài đứng lên đấy, không có bất kỳ người nào nhìn ra nàng không phải nhân tộc, Thương Diệp mỉm cười nói, sư thúc khả năng không biết, Diệp Sơn Ca bởi vì có nhân tộc một nửa huyết mạch, vì vậy nhìn không ra, là chuyện rất bình thường, Trương Thủ Thanh há hốc mồm, nhìn xem Thương Diệp, lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất có thể chứng minh ngươi nói đây hết thảy đều là chính xác, bằng không thì ngươi biết hậu quả, Thương Diệp đã trầm mặc một lát, sau đó nói, sư thúc ngươi cũng biết, loại chuyện này, không có người sẽ đi nói loạn đấy. Nói xong câu đó, hắn ngậm miệng lại, bởi vì chuyện xưa nói rồi, phía dưới liền nên cái gì khác rồi, cái kia không tới viên hắn, sự tình phía sau, nhân vật chính là quan chủ, là Thái Nhất Chân Nhân, là Diệp Sơn Ca, là bọn hắn, không phải hắn, quan chủ theo trong đám người đi ra, rất nhiều người nhao nhao hành lễ, mặc dù là tại nơi này chuyện xưa giảng xong sau, vẫn có rất nhiều người đều tin tưởng chuyện xưa là giả đấy, quan chủ còn là cái kia quan chủ, không có cải biến, quan chủ sắc mặt trắng bệch, hắn theo trong đám người đi ra, nhìn Thương Diệp liếc, không có làm cái gì, liền đứng ở dài minh chung trước, yên tĩnh đứng trong chốc lát sau đó, nhẹ giọng hỏi, các ngươi có cái gì muốn hỏi hay sao, quan chủ tính khí luôn luôn không thể nắm lấy, ngay tại rất nhiều người đều bởi vì quan chủ đi ra là muốn giận dữ mắng mỏ Thương Diệp, thậm chí đánh giết thời điểm, quan chủ nhưng là đứng ở chung trước, nói một câu nói như vậy, nơi đây lại lần nữa yên tĩnh, không có người nói chuyện, Thương Diệp giật giật bờ môi, muốn đi ra tới hỏi trên vừa hỏi, nhưng lại thấy được quan chủ ánh mắt, sau một khắc liền bỏ đi ý nghĩ này, có một số việc làm lên đến rất khó. Sau một lát, có một nhị đại đệ tử kìm nén không được hỏi, xin hỏi quan chủ, có thể có yêu tộc nữ tử? Đây là Thương Diệp lúc trước theo như lời đấy. Quan chủ cười cười, ngữ khí ôn nhu, tình không biết làm cho lên, một hướng mà sâu, ưa thích qua một cái yêu tộc nữ tử, cái này thì như thế nào rồi hả? Lúc nói chuyện, quan chủ hình như là tại nhớ lại năm đó nữ tử kia, vì vậy lộ ra dị thường ôn nhu, đây là mọi người hầu như đều chưa từng gặp qua bộ dạng. Cái kia nhị đại đệ tử yên lặng im lặng, vốn hắn cũng chỉ là tồn tại muốn cho quan chủ phủ nhận tâm tư, nhưng ai biết, quan chủ dĩ nhiên là gọn gàng dứt khoát thừa nhận, hắn nhìn lấy ở đây tất cả mọi người, nhẹ nói, còn có vấn đề gì, lúc trước hỏi vấn đề kia, quan chủ liền thừa nhận, hiện tại quan chủ lại để cho bọn họ mở miệng, đây quả thật là không có bất kỳ người nào mở miệng, dù sao nếu sau đó quan chủ lại thừa nhận chuyện này, vậy làm sao bây giờ, quan chủ ưa thích một cái yêu tộc nữ tử, cái này không phải là cái gì đại sự. Dù sao ưa thích loại này tâm tình, khắc chế không được, quan chủ cũng không có vì thế làm ra mấy thứ gì đó nghiêm trọng sự tình, cái kia chuyện này cũng không phải là đại sự, nhưng thật sự quan chủ cùng với cái kia yêu tộc nữ tử sinh hạ tới một cái con nối dõi mà nói, vậy liền không giống nhau, đó là ai cũng không thể tha thứ sự tình, rất nhiều người đều nhìn xem quan chủ, trong mắt tràn đầy lo lắng, Trương Thủ Thanh càng là ánh mắt phức tạp, hắn cảm giác được những chuyện này, tuyệt đối không có đơn giản như vậy, quan chủ nhìn xem núi xa, nói ra, còn có cái gì muốn hỏi hay sao, vẫn không có người nào nói chuyện, nhưng đám người bên ngoài vẫn phải tới một người, người nọ là một cái lão nhân, ăn mặc một thân màu tím đạo bào, nhìn xem tiên phong đạo cốt, rất giống là đạo môn tiền bối, trên thực tế, hắn chính là đạo môn tiền bối, hắn đi vào giữa tràng, rất nhanh có người kinh hãi lên tiếng, Thái Nhất Sư Thúc, cùng quan chủ đồng lứa trên núi đạo nhân, không chỉ một vị, tự nhiên có người có thể nhận ra thân phận của hắn, cái này một câu Thái Nhất Sư Thúc, so với trước tất cả lời nói đều muốn đến có ý nghĩa. Cái này chính là nói rõ vị kia Thái Nhất Chân Nhân nguyên lai thật không có chết. Thái Nhất Chân Nhân không để ý đến vị kia đạo nhân, mà là nhìn xem quan chủ, cười lạnh nói, Lương Diệp, ngươi vẫn không thể nào giết ta.